Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 12, gặp nạn. Bất quá dường như chu vi đều không có gì quái vật dáng vẻ. Lisbeth một bên phi thường cẩn thận nhìn chăm chú vào phía trước cái kia quanh co hành lang, một bên đi xuống mặt đi tới, mà Hades sớm đã rút kiếm ra đi theo ở bên cạnh nàng. Xem tới nơi này là một cái không có quái vật địa phương. Lisbeth ứng tiền trước đầu ngón chân, hướng phía hành lang bên trong nhìn sang, ở nhỏ bé màu xanh nhạt tia sáng chiếu xuống, yên tĩnh hành lang bên trong không có một tí xúc động tĩnh. Thậm chí ngay cả không khí lưu động gió nhẹ tiếng cũng không có. Như vậy chúng ta liền nhanh lên, ở Hades cùng Lisbeth cùng nhau buông lỏng đi vào hành lang. Thời điểm, Lisbeth đang cười đối với Hades nói như vậy, mà ở đang nói trên đường nàng đã nhìn thấy Hades đột nhiên chuyển biến được nghiêm túc mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Lisbeth trong lòng cũng là căng thẳng, làm xoay đầu lại thời điểm, chứng kiến cảnh tượng trước mắt phía sau phát ra rung trời một dạng thét chói tai. À, có quỷ a! Mang theo ngây thơ đặc biệt con nít thanh âm ở trong hành lang không ngừng sinh ra hồi. Âm, xuất hiện trước mắt một màn là nàng chỉ có ở làm ác mộng thời điểm mới phải xuất hiện trang cảnh. Từng viên một xấu xí khô lâu não 790 túi từ phía trước hành lang trong chui ra mặt đất. Dần dần, cả cái đầu chui ra mặt đất về sau tiếp theo là cổ bộ phận, vì Hades vội vàng dùng lực lôi kéo vẫn còn ở thét chói tai Lisbeth nhanh chóng lui lại. Lisbeth bị Hades lôi kéo, lập tức ngã xuống trong ngực của hắn. Tuy là ôm thiếu nữ thân thể mềm mại, thế nhưng Hades đã không có còn lại cảm giác cùng ý nghĩ. Phía trước sự vật đã hấp dẫn hắn tất cả cảm quan. Làm khô lâu cổ từ mặt đất chui ra sau đó, lại đến phiên bờ vai của nó. Sau đó, hai cái khung xương cánh tay cũng chui ra. Sau đó chúng nó chui ra tốc độ đột nhiên liền biến nhanh. Chúng nó dùng hai khung xương tay dùng sức chống đất. Sau cùng thân thể và chân tại dạng này lực mạnh dưới lấy so với vừa rồi nhanh gấp mấy lần tốc độ. Hoàn toàn chui ra mặt đất. Cuối cùng, chúng nó rút ra chính mình một cây xương sườn cho rằng vũ khí. Tiếp lấy. Chuyển hiện tại Hades trước mắt, chính là bốn chỉ lấy cốt đao đích khô lâu quái vật. Lisbeth, người trước tránh xa một chút, bên trên cái kia bãi đá, trốn được gốc cây kia bên trên. Hades giọng chưa bao giờ có nghiêm túc, bởi vì hắn mới vừa dò xét một cái khô lâu đẳng cấp. Lại là 12 cấp, cơ hồ là hắn gấp 2. Hơn nữa càng thêm hỏng bét là... Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại thân ở đúng là còn chưa tiến công chiếm đóng đến đệ nhị tầng. Hades, Lisbeth cắn dưới, môi nhìn Hades, nhưng mà Hades chỉ là đem nàng tay dùng sức lui về phía sau vung lên. Dùng cấp bách, thúc mà không cho phép nghi ngờ giọng kêu lên. Nhanh, Lisbeth bị mang lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng nhìn thoáng qua tre ở trước người của nàng cái kia có chút gầy gò thiếu niên bóng lưng. Đã không lo nổi rốt cuộc không nhịn được nước mắt. Nàng nhanh chóng hướng trên thạch đài chạy đi. Nàng đã giải đến rồi đây tột cùng là bực nào nguy cấp cục diện. Một không phải cẩn thận. Hai người bọn họ đều sẽ chết đi. Nhưng mà thiếu niên này ở thành niên nhân đều sẽ sợ đến hỏng mất tràng diện dưới. Vẫn kiên định đứng ở trước người của nàng, Hades trong lỗ tai đã nghe không phải đến bất kỳ thanh âm nào. Hắn nỗ lực bắn chúng của mình toàn bộ lực chú ý. Thậm chí đều điều động hiện thực trên thế giới khổng lồ kia tinh thần lực. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bốn con khô lâu. Khô lâu binh sĩ Hades từ đỉnh đầu của bọn nó thấy được mấy cái này từ đơn. Đây tựa hồ là loại quái vật này tên. Những thứ này khô lâu binh sĩ là chủ động tính công kích quái vật. Hơn nữa cảnh giới của bọn hắn tuyến lại tựa như có lẽ đã bị va chạm vào. ở một đi ra về sau liền mang theo cả người xương cốt xoạt xoạt tiếng vang nhằm phía đối diện Hades. Tốc độ thật nhanh, đây là Hades ý nghĩ đầu tiên, vẫn là dùng phổ thông công kích tại dạng này tình. À đây, tình huống bên dưới, cho dù phóng thích cái kia không thuần thục kỹ năng cũng không khả năng tạo nhiều thành tổn thương. Gì, Hades ở chúng nó xông lên trong nháy mắt mà bắt đầu khom lưng. Sau đó, công kích chân của bọn họ, nếu như là khô lâu quái vật, tuy là dùng vũ khí hạng nặng có thể càng nhiều hơn tạo thành thương tổn nói thí dụ như Lisbeth, cây búa, nhưng đó là ở hai người đẳng cấp không sai biệt lắm tình huống bên dưới. Mà hiện tại Lisbeth còn có tứ cấp, Hades là vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm để cho nàng đi đối mặt cao hơn nàng 8 cấp quái. Vật. Hades trường kiếm ở trước mặt nhất khô lâu xương đùi nơi cuối xẹt qua. Lại mang theo dường như kim loại chạm vào nhau tựa như Hibana. Phòng thủ châu vãi lều. Có lẽ là Hades phổ thông lực công kích thật sự là quá thấp. Con kia khô lâu sinh mệnh tái chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra giảm bớt một tia. Sau đó nó cùng phía sau đã đuổi tới còn lại 3 con khô lâu cốt đao đã hướng về phía Hades bổ tới. Hades, Lisbeth đã quên mất mới vừa thấy khô lâu lúc thầm nghĩ muốn nhắm lại con mắt đều sợ hãi. Lúc này đứng ở trên bãi đá hai tròng mắt không nháy một cái nhìn phía dưới tràng cảnh. Mà khi thấy Hades bị 4 thanh cốt đao vây công thời điểm, cả người hầu như đều nhanh ngất xỉu. Nếu như bị chặt chúng, là có đẳng cấp dưới áp chế, tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Mấy chữ này dường như nguyền rủa một dạng ở nàng tâm lý lẩn quẩn. Nếu như Hades chết, trong đầu nàng đầu tiên nghĩ tới không phải lại không có người có thể lại bảo vệ mình. Mà là, cái kia sẽ thấy cũng không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn nha. Thân thể hắn sẽ biến thành toái phiến tiêu tán ở nơi này vô tình thế giới. Hades, tựa hồ là không đành lòng nhìn một chút mặt Hades hóa thành mảnh vụn trang cảnh. Cũng hoặc là nàng đã chuẩn bị theo Hades chết chung. Nói chung, thiếu nữ cứ như vậy vừa kêu lấy Hades tên một bên bế lấy con mắt lao xuống bãi đá. Đừng tới đây nha ngu ngốc, mà ở nàng mới vừa xông nửa dưới thời điểm. Một tiếng thanh âm quen thuộc để cho nàng nghe lời dừng bước. Nàng trợn mở con mắt, đúng dịp thấy Hades suýt xảy ra tai nạn ở mấy bả xương trong đao né tránh. Sau đó từ hai khô lâu ở giữa xuyên qua đi vòng qua phía sau của bọn nó. Thiếu niên kiếm vẫn đang ra sức chém vào khô lâu phía sau. Những cái này khô lâu dường như xoay người không linh hoạt lắm. Dùng rằng mới, chỉ có vòng vo một nửa thân, mà Hades dường như đã tìm được khô lâu nhược điểm một dạng. Một bên ra sức chém một bên cùng 4 con khô lâu vẫn duy trì vòng quanh tư thế. Nhưng mà những cái này Lisbeth đã cũng không có đi chú ý. Lúc này nàng tâm lý con ngạc nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần a, người đúng là vẫn còn không có quăng đi ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.